Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1906. Khóc chuyện audio.com, chấm, nghe ta nói, Tamina, Chu Diệp ôm lấy Tamina, nhẹ giọng trấn an nói, toàn bộ Ba Tư Bách Phế Đại Hưng, hơn nữa ngươi tân đế quốc cũng cần ngươi quản lý, ngươi không cách nào rời đi nơi này, mà ta cũng sớm đáp ứng rồi Lucius. Sẽ mang theo hắn trở lại Rome, ngươi cũng không hy vọng nam nhân của ngươi là một cái nói chuyện không tính sổ người a, ta mặc kệ. Ta không nghĩ cho ngươi thêm tách ra, cho dù là một hồi, ta đều không muốn cùng ngươi tách ra. Tamina phát huy trọn vẹn chính mình thân là nữ nhân, có thể không nói lý đặc điểm, che lấy lỗ tai của mình, một bộ ta không nghe được bộ dáng. Ách, Chu Diệp bất đắc dĩ. Kỳ thực, chính hắn cũng là thoáng có chút e ngại. Hắn lúc nào sẽ đem nam nhân coi ra gì? Nói là tiễn đưa Lucius trở về Rome. Kỳ thực nói trắng ra là, còn không phải là vì, cái nào đó Cleopatra, bất quá, Tamina quấn quýt si mê, cũng làm cho hắn cảm giác có chút áy náy. Thế là, đừng như vậy, bảo bối, ta bảo đảm ít nhất 2 ngày một lần trở về có thể chứ? Chu Diệp nhẹ nói, 2 ngày một lần trở về, nghe được Chu Diệp lời nói, Tamina do dự nhìn một chút nam nhân nhà mình, nàng biết nam nhân nhà mình thần thông quảng đại, nhưng mà, đến cùng nam nhân nhà mình đều sẽ thứ gì, cụ thể, nàng thật đúng là không rõ ràng lắm, ách, liền như là giống như vậy, Chu Diệp nói, ôm lên Tamina eo nhỏ nhắn, thân hình lóe lên, hai người lập tức biến mất ở tại chỗ. Tamina lại lần nữa lúc lấy lại tinh thần, lại phát hiện, mình đã đứng ở Alamut trong vương cung. Này, cái này, Tamina bị kinh động, nàng vững tin chính mình vừa mới còn tại Ba Tư vương quốc thủ đô. Nasab trong vương cung tẩm cung của nàng bên trong, thế mà chỉ chớp mắt công phu, liền trở về ở xa ngoài ngàn dặm thánh thành Alamut. Cái này cũng vị diện quá kinh dị đi. Thân yêu, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tamina có chút kinh nghi bất định hỏi. Vì cái gì, liền như là ngươi vừa mới thấy. Chúng ta trong nháy mắt công phu, liền trở về Alamut, Chu Diệp nói, chỉ cái kia mở lớn giường. Bảo bối, ngươi đối với cái này mở lớn giường đã rất quen thuộc a, dù sao ngươi tại cái này bên trên. Ta từ nhỏ ngủ đến lớn giường gỗ. Ta đương nhiên quen thuộc, Tamina không chút do dự cắt đứt nam nhân mình mà nói. Tiếp đó không khách khí đem hắn đẩy lên ở trên giường. Cưỡi đi lên, thân yêu, ngươi biết ta muốn hỏi ngươi là cái gì? Nhìn xem Tamina cái kia dần dần trở nên có chút ánh mắt nguy hiểm. Chu Diệp nhìn trái mà nói hắn, à, ngươi hỏi ta thuần di nguyên lý sao? Cái này kỳ thực, ta đối với loại sự tình này không cảm thấy hứng thú. Tamina không chút khách khí khoát tay chặn lại, đem khuôn mặt nhỏ của mình bức bách đến trước mặt Chu Diệp. Ngữ khí trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Ta để ý là, vì cái gì rõ ràng ngươi có năng lực như vậy, lại làm cho ta tại Alamut đợi ngươi ước chừng gần. Ách, ngươi biết, chiến tranh cái gì, là chuyện rất phiền phức. Chu Diệp có chút lúng túng nói, à, phải không, Tamina ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm, thế nhưng là, vì cái gì ta nghe ta đám đại thần nói, ngươi luôn luôn không thể nào quản đánh trận sự tình, ngày bình thường làm nhiều nhất, chính là uốn tại chính mình cái kia giống như di động cung điện tầm thường lang liễn bên trong. Tầm hoan tác nhạc đâu, đó là phỉ báng, ăn quả quả phỉ báng. Ta rất bận rộn, có hay không hảo, Tamina nhìn xem nam nhân nhà mình cái kia một bộ mở mắt nói lời bịa đặt bộ dáng. Nhịn không được phốc phốc vui lên, nên nói như thế nào đâu. Là một nữ nhân, Tamina là 10 phần thông minh. Nàng biết, có đôi khi, nam nhân nếu như bức bách thật chặt, không chỉ có sẽ không tới gần ngươi, ngược lại sẽ cách ngươi càng ngày càng xa, nhất là tại trận này trong tình yêu. Nàng mới là cái kia yếu thế quần thể, ai kêu nàng yêu so cái này hỗn đản sâu đâu, cho nên, thích hợp làm rõ một chút chính mình bị ủy khuất, để cho mình nam nhân biết liền tốt, nếu như ép thật chặt mà nói, không chỉ có sẽ không để cho hắn đối với ngươi không rời không bỏ. Ngược lại sẽ nhường hắn muốn rời xa ngươi. Bởi vậy, lại trình độ này như vậy đủ rồi. Nhiều hơn nữa, đã vượt qua, thân yêu, Tamina nghĩ tới đây, sắc mặt trở nên nhu hòa. Trong mắt thâm tình, liền như là một vũng thanh tuyền đồng dạng. Đơn giản cũng nhanh muốn đem Chu Diệp bao phủ lại. Ta biết, ngươi liền như là ở trên bầu trời áng mây đồng dạng. Ưa thích trôi nổi, ta sẽ không đi ngăn cản ngươi. Nhưng mà, xin cho ta một đứa bé được không? Làm ta nghĩ tới ngươi thời điểm, thì nhìn xem xét con của chúng ta. Ách, cái này có chút khó khăn à, Chu Diệp có chút buồn bực nói. Không có việc gì, không thử một chút, làm sao biết nhất định sẽ không thành công đâu. Tamina nói, không chút khách khí xé rách lên Chu Diệp quần áo tới. Rất nhanh, trong tẩm cung, liền vang lên Tamina tiếng gào. Cái kia tiếng la, thực sự là khàn cả giọng a, nghe ra được. Tamina thật sự vì sắp đến phân biệt, trở nên có chút điên cuồng. Cuối cùng, Tamina là bị Chu Diệp ôm trở lại Na Sáp. Không có cách nào, nàng vì mình điên cuồng, bỏ ra đại giới, vì trấn an Tamina, Chu Diệp không thể không lại tại Na Sáp đợi lâu mấy ngày. Nhưng mà cuối cùng, hắn hay là muốn cùng Lucius quân La Mã đoàn cùng lên đường. Chỉ bất quá, ba ngày sau, Na Sáp bên ngoài thành, quân La Mã đoàn sắp xếp chỉnh tề từ trong thành đi ra. Trên đường phố khắp nơi đều là vui vẻ đưa tiễn đám người. Nhìn bộ dáng kia, mọi người giống như đối với quân La Mã đoàn còn hơi có chút lưu luyến không rời dáng vẻ. Loại này đối với Na Sáp đại bộ phận dân chúng tới nói. Bọn hắn là 10 phần ưa thích quân La Mã đoàn. Vì cái gì? Bởi vì cái này chỉ quân La Mã đoàn hắn siêu có tiền a, hơn nữa cũng không đốt giết cướp giật. Công bằng mua bán, mua cái gì đều đưa tiền. Liền tìm kỹ thuật nữ nhân. Đều cho tiền Bauer, có thể nói, Lucius quân La Mã đoàn ít nhất kéo cao Na Sáp 15. Gà tích thí. Đối với dạng này người ngốc nhiều tiền người, sao có thể không để Na Sáp dân chúng đối bọn hắn lưu luyến không rời đâu. Đến nỗi người nói, quân La Mã đoàn giết ba tư quốc vương, khụ khụ, cái kia có như thế nào? Đối với rất nhiều người tới nói, quốc vương chẳng khác nào nộp thuế, ai làm quốc vương đều mẹ nó một dạng, chỉ cần không tới quấy rối bình dân, bọn hắn chính là người tốt. Mà ở ngoài thành tiễn đưa trong đám người, một đội ngũ lộ ra càng chói mắt, cái đội ngũ này hoàn toàn do nữ nhân tạo thành, ở ngoại vi, nhưng là người mặc Alamut ăn mặc vệ binh, các nàng không là người khác, chính là Tamina, Tiểu Manh, Chiêu Quân, ba tư chúng nữ cùng với Tuần Phong sử chúng nữ. Thân yêu, nhớ kỹ lời hứa của ngươi, ít nhất phải 2 ngày một lần trở về a, thời khắc này Tamina. Trên đầu đã mang lên trên đại biểu ba tư vương quyền vương miện. Nàng lúc này liền như là tiễn đưa trượng phu đi xa nhà thê tử đồng dạng. Một bên vì Chu Diệp sửa sang lấy khôi giáp, một bên ôn nhu dặn dò nhà mình trượng phu. Phải chú ý hạng mục công việc, cách chương,